Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 121, chương 121. Mỗi một cái lạp xưởng đều hồng diễm diễm, một cổ cây rắc hương vị ẩn ẩn xúc động mọi người thần kinh. Đỗ Hành lấy cái bạch mâm đem lạp xưởng đều kẹp ra tới đặt ở mâm bên trong, cái này muốn hơi lạnh một chút lại cắt ra, bằng không bên trong thịt sẽ tản ra. Cảnh Nam không khách khí vương móng vuốt, thiết cái gì thiết, một người một cái trực tiếp gặm đi. Nói xong hắn há mồm liền cắn hướng về phía lạp xưởng, chỉ nghe ruột sấy vỡ ra răng rắc thanh âm truyền đến. Cảnh Nam đôi mắt đột nhiên mở to, a. Cây. Tác giả có lời muốn nói, lạp xưởng thịt khô a. Ta đã lâu không ăn, hiện tại heo heo so với ta đều quý, mua không nổi, ăn không nổi. Hoài niệm chính tông xuyên vị lạp xưởng thịt khô, nấu lạp xưởng cùng thịt khô cái kia nước canh, còn có thể dùng để nấu điểm củ cải hoặc là bí đao, ăn lên cũng cay. Ta đi ta cửu cửu gia thời điểm, mợ làm tốt lạp xưởng liền trực tiếp cắt thành đoạn ngắn phân cho chúng ta mấy cái hài tử làm chúng ta cầm gặm. Ăn ngon. Còn có bà ngoại gia phòng sau trên núi, Trường Tùng Bách Chi. Hạ Quá Vũ lúc sau trên núi còn có màu trắng hơi nước, cái kia không khí hương vị cùng ta hiện tại trụ địa phương không giống nhau. Nơi đó con kiến thật lớn, sẽ cắn người, nhưng là mặt khác tiểu động vật đều thực hữu hảo. Chương 43 70 Cảnh Nam miệng đỏ bừng, hắn tuấn tú da mặt cũng biến đỏ. Hắn đem cắn một mụn lạc xưởng ném tới rồi Phượng Quy trong lòng ngực, a cây cây cây. Cảnh Nam duỗi tay đi lấy Phượng Quy chén trà, ta đầu lưỡi đã tê rần. Ta mất đi tri giác. Cái này phản ứng nơi nào là giống ăn lạp xưởng. Không hiểu rõ còn tưởng rằng Cảnh Nam ăn chính là độc, dược a. Phượng Quy vội vàng cấp Cảnh Nam đệ thủy, ngươi đến mức này sao? Có thể có bao nhiêu cây? Phượng Quy liền Cảnh Nam gặm quá lạp xưởng cắn một mụn, lại một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh lọt vào tai. Đỗ Hành khẩn trương nhìn Phượng Quy, thế nào? Thế nào? Ăn ngon sao? Nhìn đến Cảnh Nam kia phản ứng, hắn thậm chí hoài nghi chính mình thất thủ. Hắn suy nghĩ có phải hay không yêu giới ớt cây so hiện đại cây. Cảnh Nam đều thành như vậy, chẳng lẽ hắn phóng chính là ma quỷ ớt cây? Phượng Quy tinh tế nhai lạp xưởng, hắn mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Hắn nuốt vào một mụn lạp xưởng lúc sau, Đỗ Hành bọn họ cho rằng hắn muốn nói điểm cái gì. Kết quả Phượng Quy lại cắn đệ nhị khẩu. Lạp xưởng bên trong hồng nhuận dầu trơn từ đứt gãy mặt cắt chậm rãi chảy ra, nhiễm hồng Phượng Quy chỉ gian. Phượng Quy cảm thấy chính mình ăn tới rồi miệng đầy hương thơm, đây là hắn chưa từng ăn qua thịt. Hắn trong miệng thịt không làm không xài lại rất nhai rất ngon. Một mụn đi xuống thịt mỡ dầu trơn hỗn hợp thịt nạc khẩn thật cảm tràn đầy hắn khoang miệng, Phượng Quy cảm giác được thật lớn thỏa mãn. Nhưng mà càng thêm kinh hỉ còn ở phía sau, Đỗ Hành làm lạp xưởng là dựa theo nhà hắn lão phương thuốc làm được. Bên trong phóng hương liệu lẻ loi đủ loại chừng mười mấy loại, Phượng Quy đối hương liệu không phải thực hiểu biết. Hắn chỉ biết ăn xong đi lúc sau trong miệng thịt không có một tia mùi lạ, chỉ có miệng đầy hương cay. Chính là loại này hương cay lại không sặc người, không phải cái loại này ăn xong rồi làm người không thoải mái cay. Loại này cay độ thực ôn nhuận, trốn tránh ở thịt trung gian hương liệu nhóm nguyên vẹn phát huy chính mình tác dụng, Phượng Quy cảm thấy khoang miệng trung tê tê. Loại này vị hắn thực thích. Nhất bỗng chính là cái này thịt hương vị, tuyệt a. Kê lô. Không mặn không nhạt tiên hương ngon miệng ma cây nóng, đây là Phượng Quy muốn hương vị. Phượng Quy bất động thanh sắc gặm xong rồi một toàn bộ lạp xưởng, hắn thỏa mãn liếm liếm ngón tay, ta. Có thể lại ăn một cây sao? Tiếu tiếu kia căng về ta hảo. Đỗ Hành. Ngươi như vậy hố ngươi chất nhi, để ý ngươi chất nhi tiếp tục rời nhà trốn đi. Nhìn đến Phượng Quy cái này phản ứng, Đỗ Hành yên tâm. Xem ra Cảnh Nam chỉ là không thích ứng ớt cây thôi, khi lần sau Đỗ Hành cho hắn là một chút ngọt khẩu lạp xưởng. Đỗ Hành xoay người từ mâm bên trong gấp một cái lạp xưởng đặt ở thất thượng, hắn nhắc tới dao phay đem lạp xưởng cắt thành dày mỏng đều đều phiến phiến. Hắn cố ý để lại lạp xưởng hai bên nhảy nhót ra tới, không nhiều không ít vừa lúc một mụn. Hắn cầm một mặt quay đầu, Huyền Ngự. Đứng ở Đỗ Hành bên người Huyền Ngự lên tiếng. Đỗ Hành híp mắt, há mồm. Huyền Ngự mở ra miệng, Đỗ Hành ở Huyền Ngự trong miệng tắt một mụn lạp xưởng, nếm thử ngươi thân thủ làm lạp xưởng. Huyền Ngự tinh tế nhai nhai, còn chưa nói cái gì, tươi cười liền từ trong mắt hắn chảy xuôi tới rồi hắn khóe miệng. Huyền Ngự gật đầu, ăn ngon, ta thích cái này hương vị. Đỗ Hành cười mị đôi mắt, hắn nói, ta còn mua không ít ruột sấy. Ngươi nếu là thích, chúng ta lại làm một ít. Hiền Ngự cười gật đầu, hảo. Đỗ Hành quay đầu lại chuẩn bị lấy một khắc đầu nhảy nhót thời điểm, liền thấy một con ngọc giống nhau móng vuốt từ bên người duỗi lại đây. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Phượng Quy không khách khí nhéo vài miếng lạp xưởng cầm ở trong tay mặt. Đỗ Hành tiếc nuối thở dài một hơi, Phượng Đại Tiên Nhi cho tới nay mới thôi hình tượng toàn hủy hoại. Đỗ Hành nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm, hắn giống như thần chỉ từ trên trời giáng xuống. Chi khí phách nhất kiếm đến bây giờ nhớ tới đều lệnh Đỗ Hành tâm thần chấn động, hơn nữa Phượng Quy lớn lên hảo, Đỗ Hành cảm thấy hắn lại tôn quý lại khí phách. Kết quả tới rồi trong thôn mặt đi, hắn đầu tiên là làm trò Đỗ Hành mặt biểu diễn uống trùng nước, sau lại là say rượu bị Huyền Ngự giống kéo cây lau nhà giống nhau kéo đi, lại sau lại hắn sẽ dùng nồi sạn đi quát cơm cháy. Đến bây giờ hắn đã trực tiếp thượng thủ. Phượng Quy cao nhân hình tượng ở Đỗ Hành trong lòng đã tan vỡ đến không sai biệt lắm, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến trong thôn mặt nhà giàu số một thế nhưng là cái dạng này người. Phượng Quy tắc đầy miệng thịt còn ở thúc giục Đỗ Hành, xem ta làm chi. Thiết lạc xưởng nha. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, mau tới cá nhân quan tâm một chút Phượng Quy đi. Gia hỏa này thật sự không hình tượng. Kết quả hắn nhìn về phía cảnh Nam đã ở uống canh trứng giải cây đi. Hắn lại nhìn về phía Huyền Ngự, Huyền Ngự không biết khi nào đã cầm lấy thất mặt trên dao nhỏ giúp hắn ở thiết lạp xưởng. Đỗ Hành cảm động một chút, quả nhiên vẫn là nhà hắn Huyền Ngự nhất đáng tin cậy. Đỗ Hành vẫn là nhéo lên hắn cố ý lưu lạp xưởng nhảy nhót, mọi người cho rằng hắn là muốn chính mình ăn. Đỗ Hành lại đi tới trong sân, hắn hô một tiếng, tiếu tiếu, ăn cơm chiều. Đỗ Hành tổng cảm thấy nấu cơm thời điểm thiếu điểm cái gì, tới rồi làm canh trứng thời điểm hắn rốt cuộc nghĩ tới. Tiếu tiếu không ngồi xổm trên bệ bếp pi pi kêu, hắn còn rất không thói quen đâu. Cũng không biết đứa nhỏ này chạy chạy đi đâu, thường lui tới làm tốt ăn, hắn luôn là cái thứ nhất xuất hiện. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 122, chương 122. Đỗ Hành gọi hai tiếng, tiếu tiếu lại không có xuất hiện. Đỗ Hành biến sắc, tiếu tiếu đâu? Trở về thời điểm còn nhìn đến hắn hảo hảo ở xe bò thượng nha. Chẳng lẽ hắn còn ở xe bò thượng? Tiếu tiếu thật sự còn ở xe bò thượng, mọi người tìm được tiếu tiếu thời điểm, hắn chính ngồi xổm sọt trung thủ Đỗ Hành nhặt được hai chỉ gà con tử. Thấy mọi người tìm kiếm hắn, tiếu tiếu nâng lên sáng lấp lánh mắt to nhìn về phía mọi người, pi pi. Xem, hắn có hảo hảo nhìn tiểu kê, không có đói đến chúng nó, cũng không đông lạnh đến chúng nó. Đỗ Hành cảm động cực kỳ. Hắn tại tiếu tiếu miệng trung tắc một đoàn lạp xưởng sau đem tiếu tiếu ôm ra sọt, vẫn là chúng ta tiếu tiếu nhất ngoan nhất nghe lời. Hắn không nghĩ tới hắn tùy ý một câu, thế nhưng làm đứa nhỏ này vẫn luôn thủ gà con tử. Đang xem tiếu tiếu vẫn luôn thủ hai chỉ gà, hai chỉ tiểu kê dựa sát vào nhau chính tinh thần nhìn chằm chằm sọt người chung quanh nhìn, hoàn toàn nhìn không ra giữa trưa nhặt được chúng nó thời điểm kia phó uể oải không phấn chấn bộ dáng. Đỗ Hành ôm tiếu tiếu, Huyền Ngự dẫn theo sọt. Một đám người lại mênh mông cuồn cuộn về tới trong phòng bếp. Tiếu tiếu nhìn đến một bàn đồ ăn, hắn kích động đến phát ra run rẩy pi pi thanh. Tiếu tiếu nhìn trên bàn bãi như là hoa giống nhau thịt khô cùng lạp xưởng, hắn có chút nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu đối với Đỗ Hành pi pi vài tiếng. Đỗ Hành không hiểu biết tiếu tiếu ý tứ, hắn hỏi, tiếu tiếu đang nói cái gì đâu? Phượng Quy đã bưng lên chén, hắn nói, tiếu tiếu hỏi, đây là ngươi đáp ứng phải cho hắn ăn tràn tràn sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Đỗ Hành bỗng nhiên nghĩ tới. Làm lạp xưởng thời điểm, chính giữa có một đoạn chỉ có bàn tay lớn lên tiểu lạp xưởng, lúc ấy Đỗ Hành đối tiếu tiếu nói qua, đây là cấp tiếu tiếu lạp xưởng. Đỗ Hành sờ sờ tiếu tiếu đầu nói, kia tiệc lạp xưởng ở chính giữa, ta lấy được là bên cạnh lạp xưởng. Thuộc về ngươi tràn tràn còn ở đâu, ta lần sau nấu cho ngươi ăn có được hay không? Hôm nay ngươi trước nếm thử mặt khác tràn tràn. Hương vị cũng là giống nhau. Tiếu tiếu vừa lòng gật đầu, hô hô hô. Lúc này đang ở thịnh cơm Huyền Ngự đột nhiên nói một tiếng, Đỗ Hành, ngươi đến xem cơm. Có điểm không thích hợp. Cơm còn có thể không thích hợp. Đỗ Hành vội vàng đứng lên xem qua đi. Chỉ thấy Huyền Ngự dùng cơm muỗng đem cơm bào tùng, chỉ là bào ra tới cơm hồng nhượng nhượng. Đỗ Hành một chút liền minh bạch, nga, đây là chỉnh lạp xưởng thời điểm từ lạp xưởng bên trong rơi xuống đi du, không có việc gì, cũng khá tốt ăn. Chính là cảnh Nam khả năng ăn không hết. Cảnh Nam mặt còn hồng đâu, hắn nói, ta đây không ăn cơm, ta uống canh trứng ăn chay đồ ăn. Các ngươi không cần lo cho ta. Cảnh đại phu lớn như vậy, gặm quá vô số linh thực, ăn qua vô số đan dược. Có thể ngắt lời, trên đời ngàn vạn loại linh thực nhất nguyên thủy hương vị, hắn đều nhấm nháp quá. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ bị Lạp Xưởng cấp phóng đổ, nói ra đi ai có thể tin. Cảnh Nam cảm thấy trong miệng mặt nóng rát, hắn bưng chén uống trứng vịt canh, nói thật, hương vị hẳn là không tồi, chỉ là ta có điểm chịu không nổi. Đỗ Hành săn sóc nói, có một loại không cần nóng bức tràn tràn, có rảnh ta cho ngươi làm một ít. Cảnh Nam vui vẻ, ai hắc. Tê lơ. Tuy rằng giữa trưa ăn đến cái bụng tròn xoe, chính là Đỗ Hành làm được ba đồ ăn một canh vẫn là bị mọi người đều ăn luôn. Đặc biệt là Tiếu Tiếu cùng Phượng Quy, này hai người đoạt khởi Lạp Xưởng không chút khách khí, thiếu chút nữa liền đánh nhau rồi. Cảnh Nam ôm canh trứng uống lên một bụng thang thang thủy thủy, Huyền Ngự cùng Đỗ Hành hai cái liền thịt khô cùng rau dưa, cũng ăn được thật thỏa mãn. Ăn uống no đủ lúc sau mọi người đều ngồi ở ghế trên, tùy ý trận pháp đem trên mặt bàn chén đũa đều thu thập sạch sẽ. Phượng Quy nói, bên ngoài đồ ăn chủng loại đa dạng thức cũng phong phú, chính là tổng không bằng trong nhà ăn đến thoải mái. Cảnh Nam cũng ứng hòa nói, đúng vậy, kia không thể so. Đỗ Hành tay nghề nếu là ở Linh Khê trấn khai cái cửa hàng, phỏng chừng không dùng được bao lâu sẽ có mộ danh mà đến yêu tu bài thật dài đội. Đỗ Hành nhạc A nói, đây là cái không tồi chủ ý, ta có thể thử xem ra. Huyền Ngự Hoảng Thanh nói, hiện tại ngươi còn không được. Đỗ Hành một chút không phục hồi tinh thần lại, hắn đối với Huyền Ngự chớp chớp mắt, vì cái gì a? Huyền Ngự nói, lui tới đều là yêu tu, nếu là uống say nháo sự, ngươi tu vi trấn không được bọn họ. Đỗ Hành muốn rơi lệ đầy mặt. Hắn liền biết không dễ dàng như vậy. Cơm chiều lúc sau, Phượng Quy cùng Cảnh Nam đi bộ về nhà. Tiếu Tiếu lưu lại muốn xem Tiểu Kê, hôm nay hắn không chuẩn bị đi trở về, bởi vì hắn vừa mới nghe nói hắn thúc thúc chuẩn bị đem Đỗ Hành để lại cho hắn tràn tràn cấp ăn. Tiếu Tiếu sinh khí, quyết định hôm nay buổi tối không để ý tới thúc thúc. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai đứng ở sọc bên cạnh nhìn sọc bên trong dựa sát vào nhau hai chỉ Tiểu Kê, Đỗ Hành nói, theo đạo lý nói, gia cầm muốn dưỡng ở bên ngoài. Dưỡng ở nhà bọn họ sẽ béo phệ, làm cho dơ hề hề thối hoắc. Chính là bên ngoài trời giá rét, chúng nó lại như vậy nhược, sẽ đông chết đi. Huyền Ngự nói, vậy trước đem bọn họ lưu tại sọc bên trong, chờ thời tiết ấm áp, lại đem chúng nó dịch đi ra ngoài. Đỗ Hành không lưng nâng lên một con gà con tử, hắn cùng Tiểu Kê đậu đen giống nhau đôi mắt đối diện. Hắn thực mau liền phát hiện Tiểu Kê khác thường, Tiểu Kê một con mắt ở chớp động thời điểm, giống như xuất hiện hai cái đồng tử. Đỗ Hành tay rung lên thiếu chút nữa quăng ngã Tiểu Kê, chính là hắn tay mắt lanh lẹ lại phụng ở nó. Đỗ Hành có chút hoảng, Huyền Ngự ngươi mau xem, có phải hay không ta hoa mắt? Ngươi xem cái này Tiểu Kê, có phải hay không trong ánh mắt có hai cái đồng tử? Huyền Ngự tiếp nhận đi nhìn nhìn, hắn ngó trái ngó phải, Tiểu Kê đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xổm hắn trong lòng bàn tay. Huyền Ngự lắc đầu, ta nhìn chỉ có một. Đỗ Hành dụi dụi mắt. Kia có thể là ta đôi mắt hoa, chờ hạ ta sớm một chút tẩy tẩy liền ngủ đi, hôm nay một ngày thật là đã trải qua không ít chuyện a. Huyền Ngự đem Tiểu Kê đặt ở sọt bên trong, hắn trảo ra một tiểu đem mễ đặt ở Tiểu Kê bên người, còn dùng một cái chén nhỏ thịnh một chút thủy cũng phóng thượng. Hai chỉ Tiểu Kê khát hỏng rồi, vội vàng thò lại gần uống nổi lên thủy. Đỗ Hành chua xót nhìn hai chỉ Tiểu Kê, thật đáng thương a, thiếu chút nữa liền chết ở đống rác bên trong. Huyền Ngự hoảng thanh nói, cũng không đáng thương, bọn họ gặp ngươi. Ít nhất hiện tại có cái gia. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 123. 71. Rửa mặt xong rồi Đỗ Hành lại một lần xác nhận hai chỉ Tiểu Kê tình huống, nhìn đến chúng nó đều ngoan ngoãn ngủ, Đỗ Hành liền ở sọt thượng đắp lên một tầng bố. Như vậy có thể cho Tiểu Kê giữ ấm. Không cho chúng nó đông lạnh. Chẳng sợ Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói, trong phòng bếp có trận pháp, độ ấm so bên ngoài cao, Đỗ Hành vẫn là không quá yên tâm. Diệt đèn lúc sau, Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu vào phòng, ngoài dự đoán chính là Huyền Ngự cũng không ở trong phòng. Đỗ Hành liền cùng Tiếu Tiếu trước lên giường, chờ thêm trong chốc lát sau, Huyền Ngự mới vào cửa. Đỗ Hành hỏi, mới vừa rồi không gặp ngươi, ngươi đi ra ngoài sao? Huyền Ngự nói, Cảnh Nam làm ta qua đi giúp một chút vội. Hôm nay Kinh Hồng giãy dụa thời điểm, lộng hỏng rồi nhà hắn trận pháp. Nghe được Kinh Hồng tên này,

chính là thu hoạch lại rất khả quan a. Đỗ Hành đem ước ác bùn đất bao trùm ở Trúc Tiên Thượng, như vậy năm sau mùa xuân, Trúc Tiên Thượng còn có thể sinh ra càng nhiều măng ra tới. Liền ở hắn xoay người sắp ra rừng trúc thời điểm, hắn nghe được phía sau truyền đến thô nặng tiếng hít thở. Kia tiếng hít thở giống như là hỗn hợp động cơ dường như, Đỗ Hành cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn cảm thấy bốn phía không khí cũng âm lãnh đi lên, đỉnh đầu Thái Dương bị mây đen che đậy. Ngắn ngủn mấy tức công phu, Đỗ Hành trước mắt một mảnh đen nhánh. Đỗ Hành vội vàng đỡ bên người cây trúc, hắn toàn thân lông tơ đều nổ tung. Hắn có thể cảm giác được phía sau có cái gì, chính là hắn không dám quay đầu lại. Chẳng lẽ là yêu thú sớm tới rồi trong thôn mặt sao? Đỗ Hành há mồm, hắn muốn gọi, chính là lại cái gì thanh âm đều phát không ra. Hắn cảm thấy thực lạnh, bốn phía âm u như là từ hắn lỗ chân lông thấm vào tới rồi xương cốt trung. Hắn muốn chạy trốn, lại cảm thấy hai chân như là rót chì, động đều không động đậy đến. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 124. Loại cảm giác này so quỷ áp giường khủng bố ngàn vạn lần, Đỗ Hành mồ hôi lạnh xoát xoát liền xuống dưới. Hắn cảm giác được phía sau đồ vật đang ở tới gần, hắn thậm chí có thể cảm giác được kia cổ hơi thở chính theo cổ hắn hướng hắn phía sau lưng mặt trên toảng. Đỗ Hành há mồm, huyền ngự. Hắn muốn cao giọng kêu gọi huyền ngự, lúc này đừng nói là huyền ngự vẫn là cảnh nam, mặc kệ là ai, ai có thể tới cứu cứu hắn. Đỗ Hành thanh âm phát không ra đi, hắn chỉ có thể cảm giác được sau lưng đồ vật càng dựa càng gần. Là lần trước hắn gặp được cái loại này có 5 cái đuôi con báo sao? Vẫn là khác yêu thú. Đỗ Hành có chút tiếc nuối, hắn thậm chí không có thể thấy rõ sắp cắn nuốt hắn yêu thú trông như thế nào, hắn liền sắp ngõm củ tỏi. Lúc này Đỗ Hành nghe được giống như phóng pháo hoa thanh âm, kịch liệt bạch bạch bạch thanh ở bốn phía nhớ tới. Chính là thanh âm kia lại cùng phóng pháo có chút bất đồng. Nói như thế, phóng pháo là lên đỉnh đầu trên bầu trời nổ vang. Mà Đỗ Hành lại cảm thấy này đó thanh âm liền ở hắn thân thể chung quanh vang lên. Hắn thậm chí có thể nghe được hô hô hô lợi vật lướt qua không khí phát ra thanh âm. Hắn có thể cảm giác được phong từ hắn gương mặt cọ qua, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được phía sau truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, ngao ngao ngao. Bốn phía hắc ám rút đi, Đỗ Hành kinh hồn tán đảm mở mắt. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy hắn còn đứng ở rừng trúc xuất khẩu chỗ. Hắn đánh bạo quay đầu nhìn lại, lại không thấy được trong rừng trúc có thứ gì. Đỗ Hành nuốt nuốt nước miếng, sau đó cất bước liền chạy. Hắn liều mạng hô, huyền ngự. Huyền ngự. Có yêu thú. Có yêu thú vào được. Đỗ Hành quá khẩn trương, hắn thậm chí quên mất hôm nay buổi sáng huyền ngự ra cửa sự tình. Bởi vì chạy trốn quá kích động, hắn sau lưng sọc trung măng đều bị hắn điên ra tới vài cái. Nghe được Đỗ Hành tiếng kêu cứu, cảnh nam cùng Phượng Quy một cái từ trên lầu dò ra thân thể. Một cái mở ra viện môn, cái gì? Đỗ Hành sắc mặt trắng xanh, trong rừng trúc mặt, có yêu thú. Nghe vậy cảnh nam từ lầu hai thượng xoay người mà xuống, mà Phượng Quy thân hình như là kim sắc linh quan giống nhau xuất hiện ở trong rừng trúc. Đỗ Hành nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhặt lên hắn rơi xuống măng, có cảnh nam cùng Phượng Quy ở, hắn lá gan lớn rất nhiều. Cảnh nam cùng Phượng Quy đứng ở rừng trúc lối vào, này hai người sắc mặt đều cổ quái khẩn. Đỗ Hành cẩn thận đi tới bọn họ phía sau, hắn trợ thủ đắc lực đều cầm một cái măng, có phải hay không có yêu thú? Phượng Quy mở miệng nói, ân, là có yêu thú. Còn lai lịch không nhỏ đâu. Phượng Quy thanh âm có điểm nghiến răng nghiến lợi cảm giác, hắn đi tới trong rừng trúc, sau đó khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên cái gì. Đầy đất đều là trúc lá cây, thanh thanh trúc diệp dừng ở tuyết địa thượng. Đỗ Hành có chút hoảng hốt, hắn tới thời điểm có nhiều như vậy lá cây sao? Chờ Phượng Quy đứng lên thời điểm, Đỗ Hành mắt sắc nhìn đến Phượng Quy trong tay nắm mấy cây một thước lớn lên châm. Châm hiện ra màu xám trắng, nhìn như là con nhím trên người thứ giống nhau. Đỗ Hành nhược nhược hỏi, cái này là yêu thú trên người thứ sao? Phượng Quy gật gật đầu, không sai, là của hắn. Kê lô. Đỗ Hành đều mau khóc, làm sao bây giờ a? Nó như thế nào liền coi trọng thôn đâu? Nó có thể hay không cướp sạch thôn a? Phượng Quy các ngươi đánh thắng được hắn sao? Cảnh Nam lúc này xoay người vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, yên tâm đi, Phượng Quy một cái có thể đánh hắn 10 cái. Ngươi đừng sợ, đi, ta bồi ngươi về nhà. Đỗ Hành Tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, hắn vẻ mặt đưa đám, có phải hay không bởi vì trong thôn mặt kết giới phá nguyên nhân a, thật nhiều yêu thú đều chạy tới trong thôn mặt. Cùng loại này sẽ làm người không thể động đậy yêu thú so sánh với, Đỗ Hành cảm thấy phía trước khai hắn tủ lạnh hoa thú còn xem như khách khí. Cảnh Nam cười an ủi Đỗ Hành nói, không có việc gì, có chúng ta ở ngươi yên tâm đi. Đỗ Hành khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói cho Cảnh Nam, mới vừa rồi hắn tưởng kêu cứu đều kêu không ra khẩu. Nếu không phải nghe được bạch bạch bạch tiếng vang, cũng không biết hắn sẽ gặp được cái gì. Nói lên cứu hắn tánh mạng thanh âm, Đỗ Hành hỏi, mới vừa rồi ta nghe được trong rừng trúc mặt truyền đến tiếng vang, giống pháo trúc nổ mạnh giống nhau, sau đó yêu thú bỏ chạy đi rồi. Đó là cây trúc ở bảo hộ ta sao? Cảnh Nam hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, Đỗ Hành tốt như vậy, cây trúc đều sẽ bảo hộ ngươi. Cho nên ngươi yên tâm đi, ở trong thôn mặt ngươi là an toàn. Lời tuy nói như vậy, chính là Đỗ Hành vẫn là cảm thấy tay chân có chút nhũn ra. Cũng không biết Huyền Ngự chạy đi nơi đâu, nghĩ đến này, Đỗ Hành chân liền có điểm mềm. Không trong chốc lát Đỗ Hành bọn họ liền đi tới sân cửa, lúc này mắt sắc Đỗ Hành nhìn đến cửa thôn có bóng người đông đưa. Hắn lòng còn sợ hãi nói, Cảnh Nam, có người đến trong thôn mặt tới. Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, không có việc gì, là người một nhà. Bọn họ mỗi năm đều sẽ ở tân niên phía trước đến trong thôn mặt tới. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, là Phượng Quy bộ hạ sao? Phía trước Huyền Ngự đối hắn nói qua vài câu, mỗi đến tân niên thời điểm, Phượng Quy bộ hạ sẽ tới trong thôn mặt tới. Cảnh Nam gật gật đầu, ân, đối, là Phượng Quy bộ hạ. Chờ hạ dẫn tiếng cho ngươi. Khi nói chuyện, Đỗ Hành thấy rõ người tới có hai người. Hai người một cao một thấp, rõ ràng đi ở nông thôn trên đường nhỏ, cái loại cảm giác này lại như là đi ở tê trên đài minh tinh giống nhau. Trong đó cao người nọ có một đầu đen nhánh tóc dài tóc, tướng mạo anh tuấn. Hắn người mặc màu đen đạo bào, sau lưng cõng một thanh rìu, khí chất lạnh lẽo mang theo một cổ sát phạt chi khí. Chỉ là không biết hắn là cái gì yêu tộc, hắn trên mặt tím tím xanh xanh, như là bác sái thuốc màu giống nhau. Mặt khác luồng nhân thân giống nhau thiếu niên, hắn khuôn mặt tuấn tú có một đầu màu xám bạc tóc dài. Hắn dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn liền cảm thấy thân thiết, chỉ là trên mặt hắn tươi cười thấy thế nào như thế nào cà lơ phất phơ. Sử dụng Đỗ Hành thế giới kia một câu, chính là nhìn liền muốn đánh hắn. Người này cũng cùng hắn đồng bạn giống nhau, chỉ là hắn trang dung liền càng thêm kỳ lạ, hắn mặt có một nửa là màu đỏ, liền màu đỏ hơn nửa xanh tím nhan sắc, thoạt nhìn ngũ thải ban lan. Chờ đi vào vừa thấy, Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, này hai người nơi nào là trang dung kỳ lạ nha, rõ ràng là bị người đánh đi. Trong đó cái kia khuôn mặt thân thiết, trên cằm còn ở đi xuống nhỏ huyết đâu. Đỗ Hành kinh ngạc một chút, này. Đây là làm sao vậy? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 125. Cảnh Nam Nhạc A nói, vừa thấy như vậy liền bị đánh bái. Đỗ Hành buồn bực nói, này hai người nhìn chính là cao thủ, ai có thể đánh bọn họ a? Nga. Ta đã hiểu, bọn họ là đi kéo bè kéo lũ đánh nhau đi. 72. Hai người thực mau liền tới rồi Huyền Ngự cửa nhà, tóc đen người nọ đối với Đỗ Hành cùng Cảnh Nam hành lễ, Cảnh tiên sinh, Đỗ tiên sinh. Mà trường màu xám bạc tóc dài người tắt lau một tay huyết, hắn đối với Đỗ Hành nhe răng, đối với ta như vậy túng tiếu mặt, ngươi thế nhưng hạ thủ được. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, hắn nhìn về phía Cảnh Nam, này hai người. Nhận thức ta. Tóc đen người cung kính nói, tại hạ Vân Tránh, chính là Phượng Quân bộ hạ, ngày thường trấn thủ Đông Cực Sơn. Đỗ tiên sinh tùy tiểu Phượng Quân cùng Long Quân quá Đông Cực Sơn ngày ấy, tại hạ liền gặp qua ngài. Đỗ Hành. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ gặp qua này hào người. Còn có. Tiểu Phượng Quân hắn biết, là Tiếu Tiếu. Khi Long Quân là chuyện như thế nào? Huyền Ngự họ Long sao? Màu xám mặt tóc tiếp tục sát huyết, chính là hắn càng lau mặt thượng huyết đã bị hắn mặt khai, hắn trên mặt màu đỏ màu xanh lá, quá đồ sộ. Hắn lau mặt nói, ta, Trọng Hoa. Lại nói tiếp đây là ta lần thứ ba gặp mặt. Ai da cái này cây trúc xuống tay cũng quá độc ác, ta cũng chưa đụng tới trúc diệp, nó như thế nào đánh ta đánh đến như vậy tàn nhẫn nào. Đỗ Hành sâu kín nhìn về phía Cảnh Nam, Cảnh Nam suỵ xuống tay, không sai, mới vừa trong rừng trúc mặt đánh lén ngươi yêu thú chính là hắn. Đỗ Hành cứng đờ quay đầu nhìn về phía Trọng Hoa, hắn vừa mới đều mau dọa nước tiểu được chứ. Trọng Hoa là có ý tứ gì? Khó trách Trọng Hoa nói đây là hắn lần thứ ba nhìn đến Đỗ Hành, hiện tại nghĩ đến, lần đầu tiên hẳn là ở Đông Cực Sơn lần đó. Lần đó Huyền Ngự nói hắn muốn đi cùng hai cái cố nhân chào hỏi, nói vậy đây là kia hai cái cố nhân đi. Lần thứ hai chính là ở trong rừng trúc mặt, không biết Trọng Hoa là xuất phát từ cái gì mục đích, hắn đem Đỗ Hành sợ tới mức trái tim đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Đến nỗi này lần thứ ba. Chính là hiện tại đi. Trọng Hoa lau mặt đối với Cảnh Nam nói, Cảnh đại nhân, nhà ta lão đại về nhà không? Cảnh Nam gật đầu, trở về a. Trọng Hoa oán giận, ta muốn chạy gần nói tới nhìn xem Tiểu Phượng Quân tới, kết quả ở trong rừng trúc mặt gặp Đỗ tiên sinh. Chỉ là tưởng cùng hắn chào hỏi một cái thôi, kết quả cái kia quỷ khóc trúc một chút đạo lý đều không nói. Ngươi nhìn xem ta đầu, đều là huyết. Ngươi xem, ngươi xem. Trọng Hoa tách ra tóc của hắn để sát vào Đỗ Hành cùng Cảnh Nam, hắn còn cố ý hướng Đỗ Hành trước mặt thấu thấu. Đỗ Hành nhìn về phía da đầu hắn, chỉ thấy hắn phát căng chỗ sâu trong đều bị huyết cấp ngưng lại. Đỗ Hành có chút chột dạ, hắn ngượng ngùng nói, nguyên lai vừa mới là ngươi a. Ngượng ngùng a, ta tưởng yêu thú. Trọng Hoa ủy khuất nói, ta còn không có tới kịp mở miệng nào, ngươi liền tiếp đón cây trúc trừ ta. Đỗ Hành càng chột dạ, xin lỗi. Xin lỗi a, chỉ là không phải ta làm cây trúc trừ ngươi. Hắn cũng chưa gặp qua quỷ khóc trúc đánh người bộ dáng, lại như thế nào sẽ làm quỷ khóc trúc đi tấu Trọng Hoa đâu. Kê lô. Lúc này Phượng Quy thanh âm từ cách vách thổi qua tới, Vân Tránh, ngươi tiến vào. Trọng Hoa, ngươi cho ta quỳ gối Huyền Ngự cửa nhà. Vân Tránh đối với Cảnh Nam cùng Đỗ Hành hành lễ liền đi hướng Phượng Quy hành cung, mà Trọng Hoa một nhảy ba thước cao, ha. Quỳ. Vì cái gì muốn cho ta quỳ? Phượng Quy hừ một tiếng, ngươi hiện tại quỳ, Huyền Ngự trở về còn có thể tha cho ngươi. Nghe được Huyền Ngự tên, Trọng Hoa hai chân mềm nhũn thình thịch một chút liền đối với viện môn quỳ xuống, Đỗ Hành đều bị hù nhảy dựng, này. Này. Cảnh Nam nhớ mày, hắn vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi xứng đáng. Thành thành thật thật quỳ đi. Nói hắn túm Đỗ Hành liền hướng trong viện đi đến. Đỗ Hành thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Trọng Hoa, hắn cùng Trọng Hoa bốn mắt nhìn nhau, Trọng Hoa đối với hắn lộ ra một mụn tiểu bạch nha. Cảnh Nam cười nói, ngươi nhưng đừng bị gia hỏa này bề ngoài mê hoặc, hắn là không hơn không kém thượng cổ hung thú. Quỷ khóc trúc đối sát khí hết sức mẫn cảm, hắn vô thanh vô tức đi đến ngươi phía sau nhất định là tưởng đánh lén ngươi thử xem ngươi thân thủ. Làm hắn quỳ đi, bằng không chờ một lát Huyền Ngự trở về, hắn sẽ so hiện tại còn thảm. Đỗ Hành nhược nhược xoay qua đầu. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình trợ thủ đắc lực trung còn từng người nhéo một cây măng. Bởi vì quá khẩn trương, măng đều bị hắn nắm ra độ ấm. Vừa đến trong phòng bếp, Cảnh Nam liền ngửi được một cổ ngọt ngào hương vị. Hắn hút cái mũi, ân. Đây là cái gì hương vị? Đỗ Hành đem sọc đặt ở mái hiên thượng, hắn đi đến, là ta ủ bột hương vị, hôm nay ta tưởng cho đại gia làm tam đinh bánh bao ăn. Cảnh Nam có chút tò mò, bánh bao. Là cái gì? Đỗ Hành nói, là một loại mặt điểm, bên ngoài là mềm mại da mặt, bên trong tác nhân. Nói Đỗ Hành vạch trần nồi to làm Cảnh Nam nhìn về phía trong nồi, Cảnh Nam thăm dò vừa thấy, chỉ thấy đáy nồi có một đoàn bóng loáng cục bột. Cái này cục bột cùng hắn phía trước gặp qua mì sợi cùng hoành thánh cục bột không giống nhau, Cảnh Nam cảm thấy cái này cục bột tự hồ ở lớn lên. Đỗ Hành cười nói, cái này là dùng rượu nhưỡng lên men cục bột, Chu gia cửa hàng bên trong không có con men. Ta liền dùng tương đối truyền thống phương pháp tới ủ bột, không biết có thể hay không hành. Đỗ Hành quê quán ủ bột thời điểm thực phương tiện, chỉ cần đi siêu thị mua một bao con men trộn lẫn đến bột mì trung đi, xoa thành cục bột lúc sau đặt ở ấm áp địa phương, quá một canh giờ, cục bột liền sẽ lên men bành trướng. Như vậy lên men ra tới mặt trải qua chân chế lúc sau sẽ hình thành tổ ong trạng lỗ thủng, ăn lên vị mềm mại thơm ngọt. Nhưng mà hắn không thấy được con men, vì thế liền tìm lối tắt dùng rượu nhưỡng tới lên men. Nào đó trình độ thượng, rượu nhưỡng cũng là lên men sản vật. Rượu nhưỡng bên trong sẽ có rất nhiều hoạt tính con men, đào thượng nửa bát rượu nhưỡng, đem chúng nó ngã vào bột mì trung. Sau đó dùng chiếc đũa điều thành mặt nói li miên sau lại so, a nắng, xoa. Nắng trong quá trình nếu là cảm thấy mặt có chút ngạnh, có thể thích hợp thêm một ít nước ấm. Đỗ Hành thêm rượu nhưỡng là nhóm thứ hai làm, bởi vì trong phòng bếp độ ấm thích hợp, ngắn ngủn mấy ngày công phu, rượu nhưỡng cũng đã thành công.

hắn quả nhiên không thể đối cảnh Nam Ôm có cái gì ảo tưởng, gia hỏa này kỳ thật lười thành tinh. Đỗ Hành nguyên bản cho rằng cảnh Nam sẽ tìm quỳ gối cửa Trọng Hoa hỗ trợ, chính là không trong chốc lát, hắn viện môn trước hiện lên một mảnh thanh y, hắn tập trung nhìn vào, thế nhưng là Kinh Hồng. Cảnh Nam gia hỏa này thế nhưng làm Kinh Hồng tới hỗ trợ quái nhân. Có như vậy một khắc, Đỗ Hành muốn bóp chết cảnh Nam. Tác giả có lời muốn nói, Đỗ Hành nấu cơm thời điểm thích tùy tay đầu uy người thói quen, ta kỳ thật đặc biệt thích. Ta khi còn nhỏ trong nhà thỉnh người làm việc, ba mẹ chưa bao giờ đầu uy ta, mỗi khi nhìn đến khác tiểu bằng hữu bị gia gia nải nải ba ba mụ mụ đầu uy, ta liền cảm thấy hảo hạnh phúc a. Kết quả chờ đến ta trưởng muỗng, ta cũng sẽ cố ý vô tình đi đầu uy người khác, cho dù là đồng dạng đồ vật, sau người khác ăn trước một bước đều là hạnh phúc. Cho tới hôm nay mới thôi, yêu giới phó bản sở hữu chủ yếu nhân vật cơ bản lên sân khấu. Vân Tránh, Trọng Hoa, Lão Đao, Kinh Hồng, nơi này ái hận gút mắt quá khắc sâu. Đêm hôm khuya khoắt gõ chữ thật sự chết đói, chính là không khác ăn, ta chỉ có thể đi uống một chén nước lạnh. Ai, hảo muốn ăn cái tam đinh bao a. Chương 44 73 Kinh Hồng là cái lớn lên thực dịu dàng cô nương, nàng mặt mày mang theo tán không đi ưu thương. Đứng ở viện môn khẩu, giống như là một đóa màu xanh lá hoa giống nhau. Nàng tuy rằng không phải Đỗ Hành thích cái loại này nhỏ xinh đáng yêu manh muội tử, chính là cũng là cái kiều kiều nhược nhược cô nương gia a. Muốn như vậy cô nương gia giúp hắn quấy nhân thịt heo nhi. Đỗ Hành tưởng đem cảnh Nam ấn chết ở bồn gỗ bên trong. Cố tình cảnh Nam cười đến vẻ mặt ôn nhu, đừng khách khí, nàng có thể. Đỗ Hành vẻ mặt hắc tuyến, hắn cảm thấy Kinh Hồng không thể. Không nói đến Kinh Hồng toàn thân linh căn đều chặt đứt mới bị cảnh Nam tiếp lên, là một cái nhu nhược cô nương hỗ trợ quái nhân này thích hợp sao? Huống chi Đỗ Hành cùng Kinh Hồng không thân, ngượng ngùng sai sự a. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 127, chương 127. Cảnh Nam sủi móng vuốt hừ hừ nói, ta mặc kệ, dù sao sai sự ta không có cửa đâu. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, có bản lĩnh đem ngươi phía trước ăn xong đi cơm đều cho ta nhổ ra. Cảnh Nam vẻ mặt thông dong, ăn xong đi đồ vật tuyệt không nhổ ra, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Đỗ Hành đã sớm biết cảnh Nam gia hỏa này hoặc lưu lưu, đối thượng cảnh Nam, Đỗ Hành cam bái hạ phong. Kinh Hồng từ viện môn đi vào tới thời điểm, Trọng Hoa cười nhạo một tiếng, thế nhưng có mặt xuất hiện. Kinh Hồng bước chân dừng một chút, nàng sắc mặt tức khắc trắng bệch, cả người đứng ở sân cửa giống một gốc cây trong gió nhược liễu. Đỗ Hành cảm thấy nàng dây tiếp theo liền phải khóc ra tới, chính là Kinh Hồng vẫn là mím môi, nàng đối với Đỗ Hành phương hướng hành lễ sau đó đi đến. Trọng Hoa quỳ trên mặt đất đầy mặt khinh thường, ta nói Đỗ tiên sinh, ngươi làm loại người này tiến ngươi sân, cũng không sợ ô uế nhà ngươi mà. Ngươi biết nàng phía trước làm cái gì sao? Nhưng ngàn vạn để ý trong nhà a, đừng thiếu cái gì quý trọng vật phẩm, đến lúc đó nhưng tìm không trở lại. Đỗ Hành có chút kinh ngạc nhìn về phía Trọng Hoa, hắn không nghĩ tới Trọng Hoa thế nhưng là loại này tính tình. Bất quá ngẫm lại cũng liền không kỳ quái, Kinh Hồng cùng Trọng Hoa bọn họ đã từng đều là Phượng Quy bộ hạ, Kinh Hồng trộm Phượng Quy đồ vật, không ngừng phá hủy nàng cùng Phượng Quy chi gian chủ tớ tình nghĩa, cũng hỏng rồi nàng cùng Trọng Hoa Vân Tránh bọn họ đồng lưu tình nghĩa. Đỗ Hành không biết nên nói cái gì hảo, việc này Kinh Hồng sai trước đây. Kinh Hồng sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, nàng đứng ở phòng bếp cửa thấp giọng nói, Đỗ tiên sinh, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Thanh âm kia vang vang tỉnh tỉnh, như là ngày xuân yến ngữ. Đỗ Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu phát, Kinh Hồng cô nương đúng không, mời vào mời vào. Kỳ thật không có gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi trước ngồi ngồi đi. Đỗ Hành vừa nói xong Trọng Hoa liền nhảy dựng lên, hắc. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì ta quỳ nàng lại có thể ngồi? Cảnh Nam nhẹ nhàng bâng quơ nói, Kinh Hồng nhưng không tiện hề hề chạy đến Đỗ Hành phía sau đánh lén hắn. Trọng Hoa cãi cọ nói, kia không phải đánh lén. Ta chỉ là muốn đánh cái tiếp đón thôi. Đỗ tiên sinh không phải không thiếu một cây tóc sao? Nhưng mà Kinh Hồng cũng không có ngồi xuống. Nàng chỉ là đứng ở bàn ăn bên cạnh, như là một cái con rối dường như. Đỗ Hành nhìn nhìn viện môn khẩu Trọng Hoa, hắn cảm thấy Trọng Hoa tính tình giống như là hài tử giống nhau, bạch dài quá lớn như vậy vóc. Hắn than một tiếng đối cảnh Nam nói, ta cũng không bị thương, nếu không làm Trọng Hoa đứng lên đi. Cảnh Nam nói, ngươi đối ta nói vô dụng, là Phượng Quy làm hắn quỳ. Cảnh Nam nhướng mày nhìn nhìn Đỗ Hành, ta khuyên ngươi đừng động bọn họ chi gian phá sự, hảo hảo làm ngươi bánh bao là được. Ngươi không phải muốn quấy nhân sao? Mau ra tay a! Ta bụng đều đói bụng. Đỗ Hành xấu hổ cào cào mặt, hảo, hảo đi. Đỗ Hành chuẩn bị 10 cân bột mì, liền yêu cầu phối trí 10 cân nhân. Nhân có 5 loại, Đỗ Hành chọn dùng xứng so là 2 cân gà viên, 4 cân thịt đinh, 2 cân măng đinh, 1 cân nấm hương đinh, còn có 1 cân hắn chuẩn bị trộn lẫn nhập tôm bóc vỏ. Kê lô. Tôm bóc vỏ còn ở tủ lạnh trung, Vân Yên Lâu đóng gói nguyên liệu nấu ăn trung có không ít biển sâu đại tôm, mỗi một con đều so bàn tay còn đại. Chúng nó bị đặt ở tính chất đặc biệt trong túi trữ vật, mỗi một con đều còn tươi sống. Đỗ Hành trước tiên đem đại tôm phóng tới cách vách đông lạnh thất đi, lúc này khoảng cách hắn phóng đại tôm đến đông lạnh thất đã qua đi một chén trà nhỏ công phu. Đỗ Hành khai tủ lạnh lấy ra bên trong đại tôm. Thanh hắc sắc đại tôm trên người bố thượng một tầng thiển sắc băng sương, lúc này tôm bị đông chết ngoại da thoáng có chút cứng đờ, chính là nội bộ vẫn là mềm mại, đông lạnh đến loại trình độ này đại tôm nhất thích hợp lột tôm bóc vỏ. Đỗ Hành bưng một mâm đại tôm đi đến bên bờ ao biên, hắn nắm tôm đầu cùng tôm thân giao tiếp vị trí, thoáng một tể, tôm đầu trung đầu óc liền từ cái nắp bên cạnh bị bài trừ tới. Lúc này chỉ cần nắm tôm bực nhẹ nhàng một túm, là có thể đem tôm não tính cả tôm thân trung tôm tuyến cấp xả ra tới. Đông lạnh sau đại tôm sát ngoài cùng thịt hơi hơi chia lìa, xả ra dơ đồ vật lúc sau, lại theo tôm thân một loát, là có thể rút ra một cái hoàn chỉnh tôm bóc vỏ. Đỗ Hành đem rút ra tôm bóc vỏ đặt ở sạch sẽ mâm trung. Sau đó đem tôm xác cùng tôm đầu đặt ở một cái khác mâm trung. Cảnh Nam có chút khó hiểu, ngươi lưu trữ tôm xác làm cái gì? Đỗ Hành cười nói, cái này tôm xác dùng du một tạc là có thể tạc ra dầu tôm tới. Tạc đến xốp giòn tôm xác cũng có thể ăn luôn, sẽ không lãng phí. Cảnh Nam nói thầm, ngươi nhưng thật ra biết sinh sống, thứ này đều sẽ không lãng phí. Đỗ Hành vui tươi hớn hở nói, kia đương nhiên, một cháo một cơm đương tư được đến không dễ. Trứng tôm cống hiến ra bản thân thân thể làm chúng ta nếm thức ăn tươi, chúng ta đương nhiên không thể lãng phí bọn họ hy sinh. Đỗ Hành thực mau liền lột ra một mâm than chì sắc tôm bóc vỏ, rửa sạch tôm bóc vỏ lúc sau, Đỗ Hành đề đao đem tôm bóc vỏ cắt thành tiểu viên. Chờ tôm bóc vỏ xử lý tốt lúc sau, hắn lại thuận tay đem đã sớm phao phát nấm hương cấp cắt thành đinh. Chờ đem nấm hương linh tinh đều thiết hảo lúc sau, hắn ở trong nồi dâng lên hỏa. Cảnh Nam buồn bực hỏi, như thế nào nhóm lửa a? Không phải nói muốn quấy nhân sao? Đỗ Hành cười nói, hiện tại không cần. Hắn chính là muốn tiết kiệm một chút thời gian, kết quả phát hiện còn không bằng chính mình động thủ. Đỗ Hành vốn dĩ nghĩ trực tiếp ở bồn gỗ trung tướng nhân đều quấy hảo, như vậy nhân là sinh, chưng chế chín lúc sau có thể ăn đến mỗi cái nguyên liệu nấu ăn hương vị, chỉ là như vậy chưng chế bánh bao thời gian muốn hơi trường một chút. Đồng dạng là 10 cân nhân, sinh cùng thuộc thể tích cùng chất lượng không giống nhau, hương vị cũng rất có bất đồng. Xào thục nhân sẽ dung hợp tam đinh cùng phối liệu tươi ngon tư vị, chưng chế thời gian muốn đoạn một ít. Hai loại nhân làm được bánh bao đều ăn ngon, Đỗ Hành dù sao cảm thấy hai loại hương vị hắn đều thích. Cảnh Nam oán giận, ngươi có phải hay không chính là không thể gặp ta nhàn rỗi? Chính là muốn làm ta hỗ trợ. Đỗ Hành quay đầu ai lặng lẽ cười ra tới, này đều bị ngươi phát hiện sao? Cảnh Nam khí cầm lấy trên bàn linh quả da ném hướng về phía Đỗ Hành cái óc. Ngươi cho ta là huyền ngự sao? Nói sai xử liền sai xử. Đỗ Hành thở dài một hơi, nhớ trước đây tới rồi trong thôn mặt cái kia lòng nhiệt tình cảnh đại phu đã một đi không trở lại, lưu lại nơi này chính là từng con sẽ ăn cơm cùng lười biếng lười Cảnh Nam. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 128. Trong nồi du nhiệt, Đỗ Hành đem ướp tốt gà viên, sơn cao thịt, măng đinh đầu nhập tới rồi trong nồi. Nồi nấu trung tức khắc toát ra một cổ màu trắng khói dầu, trong phòng bếp trận pháp bắt đầu khởi động, khói dầu thực mau đã bị rút ra. Đỗ Hành phiên xào trong nồi tam đinh, không trong chốc lát hai loại nhân thịt liền biến sắc, lúc này trong nồi thoạt nhìn một nồi màu trắng, cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Chính là đương Đỗ Hành đem nấm hương đinh cùng tôm bóc vỏ ngã vào trong nồi lúc sau, trong nồi sắc thái liền phong phú lên. Tôm bóc vỏ bị nóng biến thành màu đỏ. Cùng màu nâu nấm hương đinh điểm chuế ở màu trắng tam đinh bên trong, nặng nề màu trắng trung tức khắc nhiều tươi sống nhan sắc. Này còn không phải cuối cùng màu sắc, Đỗ Hành giải khai nước tương bình cái nhi, hắn dùng cái muỗng rót tứ đại muỗng nước tương nhập trong nồi. Theo sau còn ở trong nồi rải vào số lượng vừa phải đường trắng. Xào rau là một loại kỹ thuật sống, Có đôi khi đồng dạng nguyên liệu nấu ăn tương đồng phối phương, bất đồng người làm được đồ vật hương vị liền không giống nhau. Nơi này bí quyết chính là ở hỏa hậu cùng gia vị vận dụng phía trên, mỗi một cái đầu bếp đều có chính mình vị giác bí phương. Đỗ Hành vẫn luôn đều rất am hiểu phán đoán chính mình trong nồi nguyên liệu nấu ăn phân lượng, sau đó thông qua tăng thêm thích hợp nguyên liệu nấu ăn đột hiện chúng nó mỹ diệu tư vị. Gia nhập này hai loại gia vị liêu lúc sau, trong nồi nhan sắc tức khắc liền biến thành màu đỏ. Đỗ Hành lại bắt đầu sai sử cảnh nam, giúp ta đem bên ngoài lẩu niêu đoan lại đây. Cảnh Nam than một tiếng, hắn tiếc nuối nói, Đỗ Hành ngươi thay đổi. Ngay từ đầu đến thôn thời điểm, ngươi là cái nhiều đáng yêu người a, hiện tại ngươi thế nhưng sai sử ta làm việc. Một bên oán giận Cảnh Nam vừa đi hướng về phía hành lang, ta mệnh khổ a, ngươi không có tới phía trước ta chiếu cố Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngự còn chưa tính. Ngươi đã đến rồi lúc sau, ta còn muốn làm ngươi sai sử. Cảnh Nam oán giận bưng tới lẩu niêu, Đỗ Hành nhìn đến Cảnh Nam thế nhưng dùng đôi tay liền phủng nóng bỏng lẩu niêu lại đây. Hắn tròng mắt đều mau trừng ra tới, Cảnh Nam. Ngươi choáng váng sao? Như thế nào không cần dễ lau lót? Năng làm sao bây giờ? Cảnh Nam đem lẩu niêu đặt ở trên bệ bếp, hắn vui tươi hớn hở nói, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ta tuy rằng không phải hỏa hệ yêu tu, chính là cũng sẽ không bị loại này không có linh khí ngọn lửa bỏng cháy đến a. Đỗ Hành cấp Cảnh Nam giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Đỗ Hành nhưng không thể so Cảnh Nam, hắn nhưng không có duỗi tay phủng trụ cút ngay lẩu niêu bản lĩnh. Hắn dùng dẻ lau bao lấy lẩu niêu cái nắp vạch trần nắp nồi, trong nồi có một nồi kim hoàng canh gà. Đỗ Hành tuyển gà mái dùng để làm tam đinh bao gà viên, chính tông tam đinh trong bao mặt tuyển dụng gà mái đều là cách năm tiểu gà mái. Như vậy gà viên ăn lên trơn mềm, béo mà không ngán. Đỗ Hành mã không chuẩn nơi này gà dài quá nhiều ít năm, nhưng là hắn có thể phân ra công mẫu. Tuy rằng không thể bảo đảm chính mình nguyên liệu nấu ăn 100% chính tông, hắn cũng sẽ gắn đạt tới nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên lai phương thuốc tới gần. Đỗ Hành lướt qua canh gà mặt trên kim hoàng sắc ván dầu, chỉ gỡ xuống mặt màu trắng ngà canh gà. Hơn phân nửa nồi canh gà hạ nồi lúc sau, trong nồi mùi hương liền ra tới. Cảnh Nam thật sâu hít một hơi, ân cái này hương vị hương. Đỗ Hành đã từng xào quá thịt cái còi dùng để trộn mì, Cảnh Nam đặc biệt thích cái kia thịt cái còi, hiện tại trong nồi hương vị nghe lên so thịt cái còi còn muốn hương một ít. Cảnh Nam nói, cái này nếu là dùng để trộn mì điều, ta có thể ăn ba chén. Đỗ Hành nhạt nói, Hành, nếu là ngươi thích, ta quá hai ngày cho ngươi nhiều là một chút trộn mì điều ăn. Kê lô. Cảnh Nam vừa lòng nhìn trong nồi. Lúc này Nam Đinh đều ngâm ở canh gà trung, Nam Đinh đều mất đi chính mình vốn dĩ nhan sắc. Biến thành cùng loại hồng màu nâu. Đỗ Hành đắp lên nắp nồi, chờ ngao chế trong chốc lát, lại câu cái thiếu là có thể ra khỏi nồi. Cảnh Nam hỏi, ra nồi lúc sau là có thể bao bao tử sao? Đỗ Hành cười lắc đầu, tạm thời còn không thể, nhưng còn muốn đông lạnh một chút, làm chúng nó động lại lên. Bằng không bao thời điểm không có phương tiện, chưng ra tới thời điểm nước canh cũng không có như vậy đặc sệt. Cảnh Nam bội phục gật đầu, lợi hại. Nếu là làm ta hoa thời gian dài như vậy tinh lực tới làm ăn, ta tình nguyện không ăn. Đỗ Hành đi vào bọn họ thôn thật sự là quá tốt, không cần hắn tốn thời gian cố sức, là có thể ăn đến mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Nghĩ đến điểm này, Cảnh Nam cảm thấy hắn bị Đỗ Hành sai sử vài cái cũng không có gì. 74. Không bao lâu, Đỗ Hành liền đem nhân thịnh ở đại bồn gỗ trung. Nóng hầm hập nhân thịnh tràn đầy một chậu, Cảnh Nam không nhịn xuống cầm cái muỗng múc một cái muỗng ở bên cạnh ăn lên. Ân không tồi, ăn ngon. Đỗ Hành bất đắc dĩ, ngươi như thế nào so Tiếu Tiếu còn bướng bỉnh. Hắn hoài nghi Tiếu Tiếu trực tiếp động thủ thói quen chính là Cảnh Nam dạy ra. Đem nhân đặt ở tủ lạnh bên trong chờ đợi làm lạnh trong khoảng thời gian này, là Đỗ Hành dùng để xoa mặt tỉnh mặt thời điểm. Lúc này vạch trần nồi to cái nắp, là có thể nhìn đến trong nồi cục bột đã phát có ngay từ đầu gấp hai đại. Đỗ Hành ở cục bột thượng ấn một chút, cục bột thượng liền xuất hiện một cái thật sâu dấu tay. Nhưng là dấu tay thực mau trở về bắn. Này liền chứng minh cục bột phát hảo. Đỗ Hành đem đặt cục bột bồn gỗ từ trong nồi ôm ra tới, một cổ tử thơm ngọt hương vị đi theo Đỗ Hành từ trong nồi bay tới bàn ăn bên cạnh. Bàn ăn bên, Kinh Hồng còn câu nệ đứng. Đỗ Hành ngượng ngùng nói, Kinh Hồng cô nương, đừng đứng a, ngồi liền hảo. Kinh Hồng cung kính hành lễ, thẳng đến Cảnh Nam gật đầu, ngồi đi, đây là Đỗ Hành địa bàn, hắn nói cái gì? Ngươi liền làm theo. Kinh Hồng nâng lên mi mắt nhìn Đỗ Hành, nàng cảm kích gật đầu, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống. Cảnh Nam tay tiện muốn đi sờ Đỗ Hành trước mặt cục bột, Đỗ Hành chụp một chút hắn, ngươi tay sạch sẽ sao? Liền ở sờ loạn. Đây là muốn ăn đồ vật, cũng không thể làm dơ. Cảnh Nam trừng mắt Đỗ Hành, ngươi thế nhưng ghét bỏ ta. Đỗ Hành nhếch miệng cười, Cảnh đại nhân, Cảnh đại tiên nhi, phiền toái ngài ngồi bên cạnh hảo sao? Ta nơi này có 10 cân bột mì nào. Xoa mặt thực phí công phu. Xoa mặt xác thật là thân thể lực sống, dùng Đỗ Hành nói, nếu tâm tình không quá thoải mái muốn đánh nhau, xoa một lần mặt thì tốt rồi. Lên men tốt cục bột trung đều là tổ ong trạng lỗ thủng, muốn đem này đó lỗ thủng trung không khí toàn bộ xoa. A nắng đi ra ngoài, muốn nhiều hơn đập xoa bóp, mới có thể làm da mặt trở nên kính đạo nại nhai. Xoa tốt cục bột sẽ so cô nương da làn da còn muốn bóng loáng mềm mại, phóng tĩnh mặt thời điểm, cục bột còn sẽ lớn lên. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện .org. Chương 129, chương 129. Đỗ Hành từ bồn gỗ trung lấy ra một phần tư mặt ra tới, đặt ở trên bàn cơm thất thượng đã sớm rải lên một tầng bột mì, mềm mại cục bột dừng ở thất thượng phát ra chắc nịch tiếng vang. Đỗ Hành vén tay áo lên bắt đầu xoa bóp cục bột, Cảnh Nam ở bên cạnh hỏi, ngươi như thế nào chỉ xoa ít như vậy? Trong bồn không phải còn có sao? Đỗ Hành dở khóc dở cười, ngươi biết xoa mặt có bao nhiêu cố sức sao? Cảnh Nam gật đầu, thực cố sức sao? Đỗ Hành gật đầu, 10 cân mặt xoa xuống dưới, ta cánh tay đều sẽ toan nâng không đứng dậy. Chẳng sợ hắn hiện tại là luyện khí 4 tầng tu sĩ, hắn đều cảm thấy chính mình là cái phế vật. Cảnh Nam đối với ngoài cửa vẫy tay, Trọng Hoa ngươi quỳ thoải mái sao? Trọng Hoa u oán thở dài một hơi, không thoải mái. Cảnh Nam nói, tới, cho ngươi một cơ hội đứng lên. Tới giúp Đỗ Hành xoa mặt. Trọng Hoa tiếp tục kéo trường thanh âm, không phải có Kinh Hồng ở sao? Làm nàng xoa là được. Cảnh Nam gật gật đầu, hảo đi, ngươi tiếp tục quỳ đi. Trọng Hoa cọ một chút liền đứng lên. Đỗ Hành chỉ cảm thấy bên người quát tới một trận gió, Trọng Hoa đã đứng ở hắn bên người, xoa mặt đúng không? Như thế nào xoa? Đỗ Hành. Hù chết hắn. Cảnh Nam chỉ Đỗ Hành, ngươi xem Đỗ Hành động tác, sau đó giúp hắn xoa nhẹ này đó cục bột. Trọng Hoa thúc giục Đỗ Hành, ta nhìn, ngươi bắt đầu xoa đi. Đỗ Hành trước đem rời rạc mặt xoa thành viên cầu, sau đó ở đem cầu ấn bẹp. Hắn dùng bàn tay đem bên cạnh cục bột nhắc tới hướng trung gian xoa đi, chờ mời ra làm chứng bản mặt trên bột mì chăn đoàn dính đi rồi, hắn liền lại rải lên một tầng hơi mỏng bột mì. Liền như vậy lăn qua lộn lại xoa nhẹ đã lâu, xoa thất cùng bàn ăn phát ra ca ca va chạm thanh. Cuối cùng Đỗ Hành được đến một cái bóng loáng cục bột, hắn cười nói, cứ như vậy xoa, xoa thành trình độ này là được. Kỳ thật hắn cục bột đã lên men hảo, xoa. A nắng chẳng qua gia tăng vị thôi. Trọng Hoa vừa định vương móng vuốt đi bắt mặt trong bồn mặt mặt, Đỗ Hành ngăn trở hắn, rửa tay, vấn tóc. Đây là làm cho đại gia ăn đồ vật, nhất định phải sạch sẽ. Bằng không từ da mặt bên trong ăn ra một cây tóc dài, nhiều cách ứng a. Trọng Hoa than một tiếng, thật phiền toái. Chính là hắn vẫn là thành thật thật chiếu Đỗ Hành chỉ thị đi giặt sạch tay thúc phát. Trên người hắn linh quang chợt lóe, đầy mặt huyết cũng không có, thậm chí trên tóc vết máu cũng không có. Chỉ là hắn đầy mặt xanh tím vẫn là không tán đi xuống, dẫn tới Đỗ Hành nhìn nhiều hắn vài lần. Trọng Hoa rất có sức lực, hắn hai mắt biến thành kim sắc, đồng tử thế nhưng cũng biến thành dựng đồng. Hắn hắt một tiếng đem Đỗ Hành đựng đầy không xoa cục bột bồn gỗ đảo khấu ở trên thất, Đỗ Hành ngao một tiếng đã kêu, không ở trên thất sái bột mì. Tê lơ. Trọng Hoa xoa mặt chi lộ chết ở bước đầu tiên, Đỗ Hành phế đi sức của chín trâu hai hổ mới đưa cục bột từ thất thượng moi xuống dưới. Đỗ Hành khóc không ra nước mắt, tính, ta chính mình đến đây đi, ngài vẫn là nghỉ ngơi đi thôi. Trọng Hoa vừa muốn nói gì, liền nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng cẩu tiếng kêu. Đỗ Hành vui mừng quá đỗi, Huyền Ngự đã trở lại. Đỗ Hành ném xuống cục bột liền hướng về phòng bếp bên ngoài đi đến, hắn mới ra phòng bếp, liền nhìn đến Huyền Ngự vào cửa. Huyền Ngự ngực căng phòng, Đỗ Hành nhìn đến Huyền Ngự, trong mắt liền bắn ra kinh hỷ quang, ngươi đã về rồi. Huyền Ngự lộ ra một cái tươi cười, ta đem Tiểu Hoành Thánh cho ngươi mang đến. Đỗ Hành vừa nghe vui sướng chạy hướng Huyền Ngự, Tiểu Hoành Thánh. Ở nơi nào đâu? Như thế nào nhanh như vậy sẽ có Tiểu Hoành Thánh đâu? Mau làm ta nhìn xem. Huyền Ngự kéo ra và táo, chỉ thấy một con khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hoàng cẩu từ Huyền Ngự ngực dò ra đầu. Tiểu hoàng cẩu phì đô đô, toàn thân trường hoàng bạch mao, nó lỗ tai gục xuống, hai con mắt như là quả nho giống nhau tròn xoe lại đại lại viên. Đây là một con ấu khuyển, nhìn ra được tới chỉ có 1-2 tháng đại. Tiểu hoành thánh lông mày thượng có hai luồng màu trắng lông tơ, điểm này cùng đại hoàng giống nhau như đúc. Cũng cùng trong trí nhớ hoàng hỷ bộ dáng giống nhau như đúc. Đỗ Hành yêu thương vương tay bắt được tiểu cẩu hai chỉ trước chân, hắn dùng một chút lực liền đem tiểu cẩu từ Huyền Ngự trong lòng ngực mang theo ra tới. Tiểu cẩu mang theo một trận ấm áp rơi xuống Đỗ Hành trong lòng ngực, khả năng bởi vì ở Huyền Ngự và cáo trung ngốc thời gian có điểm trường, tiểu cẩu trên người cẩu mùi tanh cũng không trọng, ngược lại dính vào Huyền Ngự trên người lãnh hương. Đỗ Hành ôm tiểu hoành thánh trên dưới tả hữu so. A nắng, hắn cúi đầu ngửi ngửi tiểu cẩu đầu. Đây là một con thực khỏe mạnh tiểu cẩu. Cẩu mụ mụ nhất định thực tỉ mỉ ở chiếu cố nó. Nó trên người không có mùi lạ, cùng Huyền Ngự một đường đi tới, cũng không có xuất hiện tinh thần uể oải tình huống. Tiểu cẩu vương đầu lưỡi liếm liếm Đỗ Hành cằm, chọc đến Đỗ Hành phát ra tiếng cười, như thế nào như vậy xảo a? Lão đao từ nơi nào tìm được tiểu hoàng cẩu a? Huyền Ngự bình tĩnh nói, hỗn độn mùa đông thời điểm cũng đã xứng quá loại, nói đến cũng khéo, xứng chính là trong núi một khắc hộ thợ săn gia cẩu. Chó cái cũng chỉ sinh này một cái tiểu cẩu, kia thợ săn vốn dĩ tưởng đem tiểu cẩu đưa cho người khác, sau lại lão đao nghe nói ngươi muốn tiểu cẩu, liền đi hỏi kia thợ săn muốn tới. May mắn ngươi nói sớm, ngươi nếu là vãn nói mấy ngày tiểu cẩu đã bị tiễn đi. Đỗ Hành vui sướng giơ tiểu hoành thánh xoay cái quyển quyển, ai nha tiểu hoành thánh, ngươi hảo đáng yêu nha. Ngươi cùng cha ngươi đại hỗn độn lớn lên giống nhau như đúc a. Tiểu hoành thánh một chút đều không sợ người lạ. Bị Đỗ Hành cử ở không trung hắn ngắn ngủn cái đuôi nhỏ còn ở phe phẩy. Đỗ Hành lúc này mới phát hiện tiểu hoành thánh cùng đại hỗn độn bất đồng chỗ, tiểu hoành thánh cái đuôi nhọn nhọn là màu trắng. Đỗ Hành ôm tiểu hoành thánh liền hôn mấy khẩu, hảo đáng yêu a. Huyền Ngự đứng ở trong sân ánh mắt ôn nhu nhìn Đỗ Hành, trong phòng bếp trọng hoa vẽ mặt gặp quỷ biểu tình, đó là Long Quân. Không phải bị cái gì kỳ quái đồ vật đoạt xá đi. Cảnh Nam nhìn Đỗ Hành trong tay hoàng cẩu. Huyền Ngự thật là lo lắng. Đỗ Hành không hiểu yêu tu, chính là bọn họ lại hiểu. Này cẩu trên người nơi nào có hỗn độn hơi thở, chỉ có một cổ long tức. Đỗ Hành nửa điểm không biết tình, hắn ôm tiểu hoành thánh vào cửa, sau đó vui sướng đối với trong phòng bếp người giới thiệu nói, xem, đây là nhà ta thành viên mới, tên gọi tiểu hoành thánh. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 130. Cảnh Nam hơi hơi mỉm cười, nhìn chính là một cái hảo cẩu. Nói lời này thời điểm, Cảnh Nam ánh mắt không ngừng hướng Huyền Ngự trên người thổi đi. Huyền Ngự mặt không đổi sắc tâm không nhảy vào phòng bếp. Nhìn đến Trọng Hoa cùng Tinh Hồng ở trong phòng bếp, hắn có chút kinh ngạc. Đỗ Hành đem tiểu hoành thánh thể diện hướng về phía bệ bếp, sau đó ôm lấy nó hai chỉ chi trước. Hắn dơ tiểu hoành thánh đối với bệ bếp đã bái tam bái, ăn da cơm kéo giả phân Nga. Liên tiếp nói 3 lần. Cảnh Nam có chút buồn cười, hắn hỏi, đây là quê nhà các ngươi cái gì tập tục sao? Đỗ Hành còn đắm chìm ở chính mình có một con đáng yêu tiểu cẩu hạnh phúc thời khắc trung, hắn nói, đúng vậy, ở chúng ta quê quán, nhận nuôi trở về tiểu miêu tiểu cẩu đều phải tế bái táo vương gia. Táo vương gia sẽ phù hộ chúng nó khỏe mạnh bình an lớn lên, làm chúng nó ăn trong nhà cơm. Đi ra ngoài giải quyết chính mình vấn đề ép, in lý, sau đó là một con thông minh lanh lợi gia súc. Cảnh Nam cười nói, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, rất cắt lợi. Huyền Ngự, này cậu đến tới không dễ dàng đi. Huyền Ngự hoảng thanh nói, cũng còn hảo, chủ yếu là Đỗ Hành nói kịp thời, bằng không lại phải đợi vài tháng. Đỗ Hành đem tiểu hoàng cậu đặt ở trên mặt đất, hắn sờ sờ tiểu hoành thánh đầu, khá tốt, tiểu hoành thánh là tháng chạp bên trong cậu tử, chúng ta quê quán nói. Mùa xuân miêu mùa đông cẩu khá tốt. Tiểu hoành thánh rơi xuống đất lúc sau ở trong phòng bếp xoay quanh, sau đó chui vào bệ bếp mặt sau, liền ngoan ngoãn ghé vào nơi đó. Đỗ Hành mỹ tư tư, xem, tiểu hoành thánh nhiều có linh tính. Nhất định là một cái hảo cẩu. Huyền Ngự lên tiếng ở hồ nước trung rửa tay, lão đao cũng nói, đây là một cái hảo cẩu. Có nó ở, sẽ không có yêu thú dám đến trong viện tới. Đỗ Hành cảm động cực kỳ. Thật sự phải hảo hảo cảm kích lão đao, nếu không phải hắn cùng hỗn độn hỗ trợ, ta cũng không biết khi nào mới có thể có tiểu hoành thánh. Đương nhiên,